Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 14, đinh hình 8. Đại tỷ, chúng ta đều là vô thần luận có được hay không? Ngươi lại nói liền ta đều muốn rút. Ta không mù nói, ngươi nhìn hắn lại động. Lần này không chỉ là động, Hách Lượng thi thể đột nhiên phát ra khanh khách thanh âm. Giống như đang cười, lại thêm tấm kia chỉ còn lại hai cái lỗ máu mặt hơi rung nhẹ. Quả thực chính là một cái ác quỷ phụ thể hoạt cương thi. Này sao lại thế này a? Lá gan nhỏ nhất Đỗ Nhược Lan đã đem súng ngắn lấy ra. Đừng, đừng nổ súng, còn có ta a. Đứng tại Đỗ Nhược Lan trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng ngăn lại. Hắn còn giống như không chết, chỉ là đã hôn mê. Thời khắc mấu chốt Lục Tiểu Đường nói ra một câu tỉnh táo. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng lấy lại tinh thần đến, đưa tay đặt ở Hách Lượng kinh động mạch thử một chút. Ngạc nhiên nói, lại có mạch đập, hắn thật còn sống, khó trách ta vẫn luôn không tìm được vết thương chí mạng đâu. Hắn căn bản là không có chết, phát hiện này là ai cũng không từng ngờ tới, hiện tại đã không để ý tới thu thập vật chứng. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo tầng xoáy luống cuống tay chân cho Hách Lượng tay chân nhổ gai trong mắt. Đem hắn từ ván giường trên phóng tới trên mặt đất. Đại khái đoán chừng, cái này một tên đáng thương đã bị tươi sống đinh mấy giờ. Hoàn toàn ở vào trạng thái hôn mê. Quả thực khó có thể tưởng tượng hắn tại cái này dài dằng dặc tra tấn bên trong là như thế nào sống. Qua ấy, Hách Lượng được đưa đến gần đó cấp cứu trung tâm, đi qua khẩn cấp cứu giúp, sinh lý tình trạng khôi phục bình ổn. Bác sĩ chủ trị sắc mặt sầu lo đối Lục Tiểu Đường nói. Người là đoạt cứu lại, chủ yếu nội tạng đều không có bị tổn thương. Chỉ là cái gì? Chỉ là cứu giúp, không cứu giúp quan hệ cũng không lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lục Tiểu Đường không rõ bác sĩ vì sao lại nói ra lãnh khốc như vậy vô tình. Tứ chi của hắn gân kiện mỗi đầu đều bị chặn lại chỉ ít 20 cm. Coi như miễn cưỡng nối liền, cũng rất khó hoạt động. Hắn không có mắt, màng nhĩ cũng bị phá hư, đầu lưỡi cũng bị cắt đứt. Coi như đem hắn liền sống tới cũng là một cái không thể động, không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói phế nhân. Đến tột cùng là ai nhẫn tâm như vậy đem hắn hại thành cái dạng này? Lục Tiểu Đường thẳng đến lúc này rốt cuộc biết rõ hung thủ dụng ý. Hắn căn bản là không có dự định muốn Hách Lượng mệnh, nhưng cũng không nghĩ hắn báo cáo chính mình, liền muốn một cái dạng này nhất lao vĩnh giật tàn nhẫn biện pháp. Đem một người tất cả giác quan hết thảy bóc ra, biến thành một cái liền ăn uống ngủ nghỉ cũng không thể tự gánh vác phế vật. Còn không bằng giết chết hắn tới thống khoái. Nhưng còn có một việc ta đến cùng cảnh sát ngươi nói. Bác sĩ lộ ra kỳ quái biểu tình. Chuyện gì? Chúng ta tại cho người bệnh này tiến hành CT quét hình thời điểm tại hắn trong dạ dày phát hiện một vật, chúng ta cũng không biết là cái gì. Có phải hay không là khối u cái gì? Ngươi tới xem một chút liền biết, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này hình dạng khối u. Đỗ Nhược Lan không có cùng Lục Tiểu Đường bọn hắn đi bệnh viện, nàng tự mình tìm đến báo án người hỏi thăm tình huống. Nàng hiện tại không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng lỗ thủng cùng người khả nghi. Đỗ Nhược Lan ngay tại Hách Lượng thụ hình phòng khách sát vách hỏi thăm Dương Lệ Dĩnh sự kiện đi qua. Nàng biết Dương Lệ Dĩnh sợ đến muốn mạng, nàng chính là muốn cho nữ nhân này cảm giác áp bách. Tại áp bách bên trong nói chuyện phản ứng khẳng định so bình thường thời điểm chậm, cũng không dễ dàng nói láo. Ta cùng Hách Lượng cũng coi là người quen, đối hắn tình huống không thể so với ngươi hiểu rõ ít. Cho nên ta hy vọng ngươi đem biết đến hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho ta. Vạn nhất ngươi nói láo, cho dù là dâu ria nhỏ hoàng, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Ta biết rõ, Dương Lệ Dĩnh hai mắt yên huân trang đều khóc bỏ ra. bây giờ nhìn lại rất giống một nữ quỷ. Nàng thận trọng trong thanh âm mang theo khủng hoảng. Từ ngươi đêm qua tiếp vào Hách Lượng điện thoại nói lên đi. Hắn ở trong điện thoại nói gì với ngươi? Vì cái gì nửa đêm canh ba ngươi sẽ đến nhà hắn? Kỹ càng nói cho ta. Không muốn bỏ sót cái gì. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.